Năm đó Vệ Kiêu không hề nói với ông à? Cơn giận của Tề Tiểu Tô lập tức bùng nổ. Cô cầm lấy cái đĩa hoa quả trên bàn trà hung hăng ném xuống đất. Hai mắt nảy lửa, miếng ngọc truyền tin đó căn bản chưa hề giao cho mẹ tôi. 10 năm sau đó bà ấy đến thị trấn Vũ Lũng. Có một người lạ đã giao miếng ngọc lục bảo đó cho bà ấy. Trên đường quay về, bà ấy bị tai nạn xe và chết cùng với bố tôi. Con nói cái gì? Thủ trưởng chấn động nhìn cô. Ông nghe không hiểu à? Tai nạn xe đó là do có người cố tình gây ra. Bố mẹ tôi vì miếng ngọc lục bảo đó mà bị người ta giết chết. Bọn họ đã chết rất nhiều năm rồi. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tra rõ được là kẻ nào đã giết họ. Cơ thể thủ trưởng lảo đảo. Vận Linh chết rồi. Tề Tông Dân chết rồi. Đã chết rất nhiều năm rồi. Vậy bao nhiêu năm như vậy con đã sống thế nào? Trái tim ông như bị ai cầm dao đâm vào. Sống thế nào à? Tôi ăn nhờ ở đậu nhà Tề Tông Bình, chịu đủ lạnh nhạt chỉ trích. Sống đến 23 tuổi, gặp phải một tên nghiện rượu trộm cướp, bị giết chết rồi. Những chuyện này vốn dĩ có thể không nói, nhưng Tề Tiểu Tô lại không nhịn được, không kiềm chế được. Cô tưởng là mình đã không còn chuyện gì nữa rồi, không còn bất cứ vấn đề gì nữa rồi. Ai biết, nhìn thấy thủ trưởng bảo vệ Phương Viện Viện như vậy, còn yêu cầu cô đi xin lỗi Phương Viện Viện, cô liền không thể đè nén được sự độc ác trong lòng xuống nữa. Cô muốn lôi hết những chuyện này ra, để cho ông ấy biết, sự bao bọc nuông chiều bao nhiêu năm nay của ông ấy đối với Phương Viện Viện đều là trò cười cả. Mắt thủ trưởng sầm lại, choáng váng, máu huyết trong lồng ngực cuộn lên. Có một giây phút, ông ấy cảm thấy mình sắp nôn ra máu rồi. Cổ họng tanh ngọt, ông ấy dồn sức đè xuống. Vệ Thường Khuynh khẽ cau mày, nhìn Tề Tiểu Tô, sau đó nói xen vào, Vệ Kiêu để lại nghiên cứu mới nhất của ông ấy cho tôi, cho nên lần đó tôi xảy ra chuyện, thật sự đã xuyên qua lỗ sâu, đến thành phố đi, gặp được Vân Diên. Anh không hề cổ vũ Tiểu Tô nói ra chuyện cô sống lại, nhưng nếu cô đã nói rồi, anh chỉ có thể miễn cưỡng che đậy đi một chút. Quả nhiên thủ trưởng cho rằng vào thời khắc cuối cùng, Tiểu Tô đã được Vệ Thường Khuynh cứu qua đây, hoàn toàn không suy nghĩ đến phương diện được sống lại. Qua lại trong không gian và sống lại sau khi chết là hai khái niệm khác nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1063, Liên Minh cần yên tĩnh cảm ơn cậu, Thường Khuynh. Ông ấy ổn định lại tâm trạng, nhưng cho dù như vậy, sau khi biết tin Tô Vận Linh đã chết, thủ trưởng vẫn giống như già đi chục tuổi. Vệ Thường Khuynh trầm giọng nói, tôi và Vân Diên là vợ chồng, không cần ông cảm ơn thay cô ấy. Lúc nói lời này, anh nhìn Tiểu Tô, nhưng thấy ánh mắt cô mơ màng, căn bản cũng không nhìn về phía mình. Trái tim Vệ Thường Khuynh càng nặng nề hơn. Nhưng sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ? Năm đó rõ ràng tôi đã bảo Vệ Kiêu đưa miếng ngọc truyền tin cho Vận Linh rồi. Sau khi ông ấy quay lại cũng không hề nhắc đến chuyện miếng ngọc truyền tin với tôi. Thủ trưởng lẩm bẩm nói. Nhưng Tề Tiểu Tô cũng không muốn ở lại đây nữa. Cô đá sofa. Sau đó quay người đi ra ngoài cửa. Vệ Thường Khuynh giật mình, lập tức đuổi theo, giơ tay ra kéo lấy cô. Em muốn đi đâu? Em muốn ra ngoài đi dạo. Tề Tiểu Tô cúi đầu, giọng nói hoang mang. Đã muộn thế này rồi em đi dạo ở đâu chứ? Đợi lát nữa anh đi với em. Không, em đi ở trong thiên vực thôi. Tề Tiểu Tô giằng khỏi tay anh, không quay đầu lại đi ra ngoài. Anh hỏi tiếp giúp em đi, hỏi xem có manh mối nào có thể tìm ra hung thủ năm đó hại bố mẹ em không? Bạch Thế Tuấn. Không, sẽ không chỉ là bọn họ. Vẫn chưa tìm thấy người đàn ông đẹp trai mà Tiền Quế Hoa nói. Là hắn đã mua được miếng ngọc lục bảo trong tay Tiền Quế Hoa. Bây giờ cô tìm ra được một đầu mối rồi, những người đó nhất định biết sự khác thường của miếng ngọc lục bảo đó, cho nên mới muốn cướp lấy, cho nên mới giết bố mẹ cô. Nhưng đó rõ ràng nên là đồ của mẹ cô. Năm đó tại sao Vệ Kiêu lại không đưa miếng ngọc truyền tin cho bà? Bây giờ cô không muốn đối diện với Phương Tấn nữa, còn nói với ông ấy một câu, cô cảm thấy mình sẽ không nhịn được mà bùng nổ mất. Vì

vậy ngài hãy về trước đi, sau khi xử lý xong chuyện của cô ta rồi hãy nói những chuyện khác. Vệ Thường Khuynh đứng lên, rõ ràng thật sự không muốn giữ ông ấy nữa rồi. Hai người cũng không ngờ giữa bọn họ sẽ trở thành loại quan hệ này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1065, liên minh ai cũng đau lòng, cuối cùng thủ trưởng vẫn đi rồi. Ông gọi trợ lý Triệu và vệ sĩ tới đón. Nhìn bóng lưng đi ra của ông ấy, Vệ Thường Khuynh luôn cảm thấy có vẻ chán nản và cô đơn hơn trước kia rất nhiều, giống như có thứ gì rất nặng đè trên vai. Bởi vì phải đợi người tới đón nên lúc ông ấy rời đi đã sắp 2 giờ sáng rồi. Vệ Thường Khuynh đứng ở bên ngoài cổng, nhìn khu vườn trước mặt, đèn đường mờ tối, trên đường không có một bóng người, quạnh quẽ vắng vẻ. Vợ, em về đi, ông ấy đi rồi. Tề Tiểu Tô không trả lời. Lúc này Tề Tiểu Tô đã ngồi ở khu giao thông nhanh của khu 5 rồi. Cô cũng là lần đầu tiên ngồi ở khu giao thông nhanh, mặc dù tâm tình thật sự không tốt, nhưng nhìn mấy thứ mới lạ này ít nhiều cũng nguôi ngoai đôi chút. Tuyến đường gần như dưới mặt đất, trên mặt đất, trên trời đều có, giống như quỹ đạo xe bay trên trời trước kia vậy. Có chỗ không thể chạy dưới đất, thì chạy theo quỹ đạo giữa không trung, đoàn xe nhanh chóng lướt qua các tòa nhà cao tầng, sau đó lại lao qua mặt biển. Loại tầm nhìn và cảnh sắc không gian biến ảo liên tục này thật sự rất có tác dụng chữa lành tổn thương. Ít nhất, trái tim Tề Tiểu Tô đã không khó chịu như lúc trước nữa. Bởi vì là tuyến nhanh ban đêm, nên toàn nhìn thấy những vùng đèn đuốc lớn, nếu như là ban ngày, có lẽ càng đẹp hơn. Đúng lúc này, cô nghe thấy Vệ Thường Khuynh gọi cô quay về. Hệ thống Tiểu Nhất im lặng, không dám lên tiếng. Nó đã đồng ý với Tề Tiểu Tô. Bất kể như thế nào, bất kể tình huống gì, cô nói không thể tiết lộ thì tuyệt đối không thể nói nửa câu với Vệ Thường Khuynh. Vệ Thường Khuynh gọi mấy tiếng, Tề Tiểu Tô không trả lời, anh đang dựa ở cạnh cửa lập tức đứng thẳng lên. Tề Tiểu Tô, A Khuynh, tạm thời em không muốn trở về. Tề Tiểu Tô cuối cùng cũng lên tiếng rồi. Trái tim Vệ Thường Khuynh thả lỏng lại, nhưng rất nhanh lại trùng xuống. Ý em là gì? Em muốn một mình bình tĩnh chút. Bình tĩnh? Vệ Thường Khuynh nghiến răng nghiến lợi. Bình tĩnh là cái quỷ gì? Ở bên cạnh anh thì không bình tĩnh được à? Vì Vệ Kiêu à? Tề Tiểu Tô im lặng. Em đang ở đâu? Anh đến tìm em. Vệ Thường Khuynh nói rồi bước nhanh về phía xe bay. Anh đừng qua đây. Em nói thật đấy. Để em bình tĩnh một chút. Bây giờ lòng em rất loạn. Em hứa với anh, em chỉ một mình một khoảng thời gian thôi, sẽ không làm chuyện gì đâu. Một mình thì em định đi đâu? Một khoảng thời gian là bao lâu? Vệ Thường Khuynh không dừng bước. Tề Tiểu Tô hít sâu một hơi, nói, em có chỗ để đi rồi. Như vậy nhé. Nói xong, cô sai hệ thống Tiểu Nhất cắt đứt liên lạc. Bây giờ phía chủ đạo là Vệ Thường Khuynh. Cho nên thứ cô có thể cắt đứt chỉ có thể là liên lạc trực tiếp của anh với cô, nhưng không có cách nào cắt đứt liên lạc của anh và hệ thống Tiểu Nhất, cho nên bây giờ Vệ Thường Khuynh vẫn có thể liên lạc với hệ thống Tiểu Nhất. Nô 1, lập tức báo cáo phương hướng của hai người. Xin lỗi thiếu soái, bản hệ thống từ chối thực hiện mệnh lệnh này. Hệ thống Tiểu Nhất nghiêm túc nói, từ chối thực hiện. Ha ha, giỏi. Đúng là giỏi lắm. Bản thiếu soái ra lệnh, lập tức bật định vị. Xin lỗi thiếu soái, bản hệ thống từ chối thực hiện mệnh lệnh này. Vậy hãy nói ra chỗ của Tiểu Tô. Xin lỗi thiếu soái, bản hệ thống từ chối thực hiện mệnh lệnh này. Cậu có tin bản thiếu soái trực tiếp ném cậu về lò chế tạo lại không hả? Vệ Thường Khuynh hít mắt lại. Xin lỗi thiếu soái, bản hệ thống không tin. Tô Tổng nói sẽ bảo vệ nó. Bây giờ nó vẫn nên nghe lời Tô Tổng thì hơn. Bởi vì nó đã phân tích rồi. Hệ số an toàn của việc nghe lời Tô Tổng so với nghe lời thiếu soái cao hơn một chút. Vệ Thường Khuynh tức giận đá vào xe bay. Cậu có biết người của căn cứ nghiên cứu y học đang nhìn chằm chằm vào cô ấy không hả? Điều anh lo lắng chính là điểm này. Nếu như không phải là tình hình không rõ, nếu như không phải là những người đó quá nham hiểm đáng sợ, cô muốn bình tĩnh một chút. Anh mặc dù đau lòng, nhưng cũng không đến nỗi sốt ruột lo lắng như vậy. Điểm này bản hệ thống sẽ nhắc nhở cô ấy. Hơn nữa, cũng sẽ che giấu kỹ hành tung của cô ấy. Hệ thống Tiểu Nhất nói. Cũng bao gồm cả bản thiếu soái à. Vệ Thường Khuynh lạnh lùng nói. Đây là mệnh lệnh của Tô Tổng. Trước kia Tề Tiểu Tô đã nói rồi. Bất kể anh nói gì, cứ đối phó là được rồi. Không đối phó được thì đẩy hết lên người cô. Còn không được nữa thì cưỡng chế tắt máy. Tô Tổng nói nếu như anh cứ truy hỏi tung tích của cô ấy, thì bảo tôi cưỡng chế tắt máy. Vừa nghe nói như vậy, trái tim Vệ Thường Khuynh lập tức giống như bị một cây súng đoàng một tiếng bắn ra một lỗ thủng, đau đến tê dại. Cô lại quyết định muốn rời khỏi anh như vậy, không cho anh biết hành tung của cô. Anh dùng sức nhắm mắt, dừng động tác muốn ngồi vào trong xe bay lại, một tay nắm chặt cửa xe, mu bàn tay nổi đầy khớp xương xanh trắng. Cô không sợ anh lo lắng, không sợ anh đau lòng à? Bởi vì Vệ Kiêu, chẳng lẽ giữa bọn họ phải vạch ra một cái khoảng cách sâu như vậy sao? Bọn họ còn quyết định tuần sau sẽ mời khách, bày hai bàn tiệc cưới nữa. Bây giờ thì sao? Anh hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói, không được tắt máy. Thiếu soái, hệ thống Tiểu Nhất hơi cảm nhận được sự đau lòng giờ khắc này của anh. Bất kỳ tình huống gì cũng không được phép tắt máy. Cậu phải bảo vệ cô ấy thật tốt. Lúc nào cũng phải chú ý bên cạnh cô ấy có xuất hiện người của căn cứ nghiên cứu hay không. Lúc gặp nguy hiểm phải báo cáo cho tôi. Cái này cô ấy cho phép chứ? Vậy thì tốt. Vệ Thường Khuynh nói ra ba chữ này xong, một tay đè lên lồng ngực trái. Tại sao lại đau như vậy? Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ có một ngày anh sẽ trở thành người cô muốn chạy trốn, bỏ lại anh, vứt bỏ anh. Anh sẽ khiến cho cô cảm thấy không muốn đối mặt, không muốn nói chuyện. Hóa ra, ngọt quá rồi sẽ đau. Mấy ngày trước anh còn vì cuối cùng cũng đăng ký kết hôn được với cô rồi mà hưng phấn như vậy. Đêm hôm đó, cô vẫn còn nở rộ dưới người anh. Kết quả hôm nay chỉ còn lại một mình anh. Một đêm này, khu giao thông nhanh mang Tề Tiểu Tô rời khỏi thủ đô liên minh, mà Vệ Thường Khuynh một mình ngồi bên cửa sổ đến lúc trời sáng. Phương Viện Viện sau nửa đêm gào thét cuối cùng cũng mệt mỏi thiếp đi. Ngày hôm sau khi vừa tỉnh lại, nghĩ đến chuyện tối qua, cô ta lập tức chạy nhanh tới cạnh cửa, dùng sức muốn kéo cửa phòng ra, cửa vẫn khóa, vẫn không nhúc nhích. Cô ta giận dữ dùng chân đạp cửa, mau mở cửa. Tôi là con gái của thủ trưởng, anh dám đối xử với tôi như vậy à? Tôi phải bảo bố tôi đuổi anh, nhốt anh lại. Bụng cô ta ọt ọt kêu lên rồi. Tôi đói rồi, tôi muốn ăn cơm. Có nghe thấy không hả? Anh thật là to gan, lại dám nhốt tôi ở trong này. Mau mở cửa, còn không mở tôi sẽ bắn chết anh. Vệ sĩ áo đen ngoài cửa nghe mà sắc mặt cứng lại. Lúc này, anh ta nhìn thấy thủ trưởng dẫn trợ lý Triệu và hai vệ sĩ khác đến, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thủ trưởng cũng một đêm không ngủ, mắt hiện đầy tia máu. Nhưng sáng sớm ông ấy đã qua đây rồi, chỉ có nhanh chóng xử lý xong chuyện của Phương Viện Viện, ông ấy mới có thể đi cầu Tiểu Tô hiểu và bỏ qua cho ông ấy thôi. Ông ấy muốn nhận Tiểu Tô, muốn nghe cô gọi một tiếng bố. Thủ trưởng phải cẩn thận một chút, tâm tình của cô Phương hơi kích động. Vệ sĩ nhắc nhở, thủ trưởng gật đầu. Cửa vừa mở ra, một cái ấm nước nóng đã hung hăng đập về phía bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1066, liên minh xử lý. Nếu như không phải là vệ sĩ nhanh tay chặn lại, hất cái ấm ra, cái ấm nước nóng đó đã đập vào mặt thủ trưởng rồi. Tiếng ấm nước nóng rơi trên mặt đất giống như sự nuông chiều nhiều năm trong lòng thủ trưởng đối với Phương Viện Viện, ầm một tiếng nặng nề rơi xuống đất. Ông ấy nhắm mắt lại. Phương Viện Viện lúc này mới nhìn thấy người đi vào là thủ trưởng, lập tức bị dọa mặt trắng bệch ra. Nhưng rất nhanh, cái loại tâm thái ỷ lại vào sự cưng chiều mà kiêu ngạo đó đã chiếm thượng phong rồi. Cô ta cắn môi dưới đứng ở nơi đó nhìn thủ trưởng, lại không xin lỗi. Lúc này cô ta là người chịu ủy khuất, hành động hơi quá đáng chắc cũng là hợp tình hợp lý đúng không? Cũng nên được tha thứ đúng không? Nếu như ông ấy dỗ cô ta chứ, cô ta sẽ xin lỗi, nếu không cô ta cũng sẽ không nhận lỗi đâu. Phương Viện Viện nghĩ như vậy, ngang ngược đỏ mắt nhìn thủ trưởng. Thủ trưởng thở dài, dường như vậy có thể thở ra sự buồn bã trong lồng ngực. Viện viện, con làm gì thế hả? Con có ý kiến với bố, tức giận đến nỗi muốn đập chết bố luôn à? Cửa đóng lại, chỉ còn trợ lý Triệu ở trong phòng, các vệ sĩ đều canh giữ ngoài cửa. Thủ trưởng đi tới sofa ngồi xuống. Ông ấy không hề vội vàng thương cô ta, khuyên cô ta, dỗ cô ta như Phương Viện Viện dự tính. Những thứ Phương Viện Viện vốn dĩ trông đợi kia lập tức rơi vào khoảng không. Hơn nữa, từ trước đến nay cô ta chưa từng nhìn thấy thủ trưởng dùng giọng điệu lạnh nhạt như vậy nói chuyện với cô ta. Phương Viện Viện lập tức lao đến ngồi xuống bên cạnh ông ấy, ôm lấy cánh tay, dựa đầu lên vai ông ấy. Bố, tại sao con lại có thể muốn đập bố được chứ? Bố không biết tối qua con đã phải chịu tủi nhục đến thế nào đâu. Tên vệ sĩ đó, cậu ta làm như vậy là do bố dặn dò. Thủ trưởng rút tay ra, ngồi dịch ra một chút. Phương Viện Viện ngẩn ra. Nếu nói vừa rồi giọng bố cô ta lạnh nhạt, cô ta còn có thể tự nhủ có thể là vì ông ấy giận thật rồi. Nhưng bây giờ, thái độ của thủ trưởng lại khiến cho cô ta sợ thật sự. Viện Viện, bố có chuyện muốn nói với con. Con ngồi ngay ngắn lên đi. Thật ra thủ trưởng biết Phương Viện Viện là người vô tội. Cũng có thể nói thật ra là ông ấy hại cô ta không thể ở cùng với bố mẹ ruột, không thể lớn lên bên cạnh bọn họ. Sự hổ thẹn trước kia của ông ấy với cô ta, bây giờ vẫn còn, có điều đã đổi thành một điểm này. Nếu như không phải là Vệ Kiêu mang cô ta đến, cô ta sẽ lớn lên bên cạnh bố mẹ ruột của mình, nói không chừng đã sống rất hạnh phúc, cũng sẽ không có tính cách như vậy. Nói cho cùng, vẫn là ông ấy nợ cô ta. Nhưng mặc dù tồn tại áy náy, ông ấy vẫn không có cách nào tiếp tục coi cô ta là con gái của mình nữa. Nếu không, Tiểu Tô phải làm thế nào? Ông ấy càng có lỗi với Tiểu Tô hơn. Mặc dù mang Phương Viện Viện khỏi bố mẹ cô ta, nhưng mười mấy năm qua, ông ấy thật sự chưa từng đối xử không tốt với cô ta. Cô ta sống có thể nói là tốt hơn bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Là tự cô ta cảm thấy chưa đủ thôi. Nhưng Tiểu Tô thì sao? Tối hôm qua ông ấy nghe Vệ Thường Khuynh nói cuộc sống những năm này của Tiểu Tô, ông ấy đã đau lòng muốn điên lên rồi. Bố mẹ đều mất, ăn nhờ ở đậu, chú thím anh em họ đều bắt nạt cô. Vệ Thường Khuynh còn nói, chuyện anh không biết có lẽ còn không ít, ví dụ như người nhà mẹ đẻ của Trần Đông kia. Tiểu Tô chịu không ít khổ cực, đây đều là do ông ấy tạo ra. Con người nói cho cùng đều là ích kỷ, từ tình cảm. Ngay cả trước kia không biết Tiểu Tô là con gái ruột của mình, ông ấy vẫn thích Tiểu Tô hơn Phương Viện Viện. Bây giờ biết cô mới là con gái ruột của mình, ông ấy càng không muốn để cô phải chịu thiệt thòi hơn nữa. Phương Viện Viện thấy ông ấy nghiêm túc, trong lòng cũng có chút hoảng sợ, lập tức hỏi, có phải người phụ nữ thối tha Tề Vân Diên đó không chịu xin lỗi con không? Bỏ đi, cô ta không xin lỗi cũng được. Sau này con nghĩ cách trả thù là được rồi. Cô ta cảm thấy mình nói như vậy đã là nhường một bước lớn rồi, đã rất hiểu chuyện rồi. Không ngờ mặt thủ trưởng lại đen lại. Đúng là con bé sẽ không đến xin lỗi. Sau này con cũng không được tìm con bé nữa. Bố, bố nói cái gì? Nghe bố nói này, Viện Viện, tất cả những chuyện này đều chỉ là hiểu lầm thôi. Con không phải là con gái của bố, năm đó người đưa con tới đã bế nhầm. Phương Viện Viện ngẩn ra nhìn ông ấy, giống như nghe không hiểu ông ấy đang nói cái gì. Chuyện đã tra ra rất rõ ràng rồi, tối hôm qua lấy máu của con cũng là vì muốn làm xét nghiệm thân nhân. Kết quả giám định đã có rồi, hai chúng ta không có bất cứ quan hệ huyết thống nào. Thủ trưởng nhìn cô ta, không muốn tiếp tục kéo dài chuyện này nữa. Bố không phải là cậu của con, cũng không phải là bố của con. Trên thực tế chúng ta không có bất cứ quan hệ nào cả. Con nghe rõ rồi chứ? Người năm đó đưa con đến tới bây giờ vẫn không tìm được. Nhưng chúng ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng đi tra rõ chân tướng năm đó. Cố gắng tìm được bố mẹ ruột của con. Đến lúc đó xem tình hình thế nào. Con muốn quay về bên cạnh họ hay không định nhận nhau, đều do con tự quyết định. Nói một hơi tới đây, thủ trưởng dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, đương nhiên, tiếp theo bố sẽ tìm một căn nhà cho con muốn tiếp tục học chuyên sâu hay là muốn tìm việc? Nếu như con muốn tiếp tục đi học, bố sẽ phụ trách học phí và sinh hoạt phí trong thời gian con đi học. Nếu như con muốn tìm việc, vậy bố cũng có thể sắp xếp một công việc cho con. Phương Viện Viện vẫn không thể nào hoàn hồn được. Đây rốt cuộc là ý gì? Sao cô ta lại nghe không hiểu thế này? Bố, rốt cuộc bố đang nói cái gì thế? Cô ta sắp phát điên rồi. Sao cô ta lại không phải là con gái của ông ấy chứ? Con nghe rõ rồi chứ? Thủ trưởng thở dài, nói, Viện Viện, xin lỗi, năm đó đáng ra bố nên làm giám định trước mới phải. Chắc chắn là bố đang lừa con, chắc chắn là thế. Phương Viện Viện hoảng rồi, thật sự hoảng rồi. Cô ta bám chặt lấy cánh tay thủ trưởng, nghẹn ngào, bố nói cho con biết, có phải là con làm bố giận, cho nên bố mới muốn trừng phạt con có phải không? Không phải, những gì ta nói đều là thật, Viện Viện, sau này cháu cũng đừng gọi ta là bố nữa. Bây giờ cháu nói cho ta biết, sau này còn định đi học nữa không? Con không học, con học cái gì chứ? Cô ta muốn sống cuộc sống của một tiểu thư, tại sao còn phải đi học chứ? Cô ta muốn ở bên cạnh ông ấy. Được, thủ trưởng đáp lời, nếu cháu đã không muốn đi học nữa, vậy ta sẽ thu xếp công việc cho cháu rồi tìm cho cháu một chỗ ở. Mấy ngày này cháu cứ ở bệnh viện nghỉ ngơi đi đã, đến lúc đó trợ lý Triệu sẽ đến thu xếp cho cháu. Thủ trưởng nói xong rút tay ra đứng lên, vỗ vai Phương Viện Viện nói, sau này có chuyện gì cháu cũng có thể nói với trợ lý Triệu. Lúc này Phương Viện Viện mới chắc chắn ông ấy không phải nói đùa, là nói thật. Nước mắt cô ta điên cuồng chảy xuống, tiếp tục muốn kéo ông ấy. Trợ lý Triệu lập tức tiến lên một bước, ngăn cản cô ta. Cô Phương, có vấn đề gì cô có thể nói với tôi? Thủ trưởng đi ra cửa. Phương Viện Viện lớn tiếng kêu lên, bố không cần con nữa rồi à? Là sau này cũng không gặp con nữa sao? Chỉ có mấy câu như vậy bố đã đá con đi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Cô ta muốn nhào qua, nhưng bị trợ lý Triệu ngăn lại. Phương Tấn, ông không thể như vậy được. Tôi không cần công việc gì hết. Tôi không muốn đi. Ông dám đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ không để cho các người sống yên ổn đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1067, Liên minh biệt thự núi Trà. Thủ trưởng dừng bước, quay đầu lại. Đứng ở cạnh cửa không dám tin nhìn cô ta. Viện Viện, ta cũng giải thích rõ với cháu rồi. Ta cũng sẽ không bỏ mặc cháu không quan tâm. Sau này ta vẫn sẽ tìm công việc tốt, chỗ ở tốt cho cháu, để trợ lý Triệu giúp đỡ cháu. Có vấn đề gì đều có thể nói ra, ta xử lý giúp cháu. Cháu nói trước kia ta không quan tâm đến cháu, không đưa cháu đến thủ đô liên minh. Nhưng đồ ăn đồ mặc đồ dùng chỗ ở của cháu, không có cái gì không phải là thứ tốt nhất cả. Vậy thì có tác dụng gì chứ? Là các người đưa tôi đến nơi này. Nếu không phải là ông, tôi sẽ có bố mẹ, họ sẽ cho tôi cuộc sống tốt hơn. Phương Viện Viện ra sức vùng vẫy, nhưng trợ lý Triệu không phải là thủ trưởng. Anh ta không có bất kỳ tình cảm gì đối với Phương Viện Viện cả. Bây giờ cô ta cũng không phải là con gái của thủ trưởng, cho nên ở trong mắt anh ta, cô ta chỉ là một cô gái bình thường thôi. Đương nhiên anh ta sẽ túm chặt lấy cô ta, không để cho cô ta đến gần thủ trưởng rồi. Cô sai rồi, cho dù cô ở bên cạnh bố mẹ ruột của cô, bọn họ cũng không cho cô được cuộc sống tốt hơn đâu. Tuyệt đối không thể, trợ lý Triệu lạnh lùng nói. Nếu như Phương Viện Viện là một người khao khát tình thân, cô ta có thể sẽ phản bác rằng gia đình hoàn chỉnh, tình yêu bố mẹ dành cho cô ta không có cách nào thay thế được. Nhưng cô ta không phải, bây giờ trong đầu cô ta chỉ có cuộc sống chất lượng tốt, thân phận cao quý, chỉ có danh viện, cho nên cô ta không có cách nào phản bác lại câu nói này của trợ lý Triệu cả. Cô ta khóc nói, cho dù con không phải là con gái ruột của bố, nhưng bố đã nuôi con nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không thể tiếp tục nuôi con nữa sao? Con tiếp tục gọi bố là bố, tiếp tục ở trong nhà không được sao? Bố nhận nuôi con, không được sao? Như vậy cũng được mà. Nhưng thủ trưởng không hề nghĩ ngợi nói, không được. Sau này cháu có chuyện gì hãy liên lạc với trợ lý Triệu đi. Nhưng Viện Viện, khó khăn bình thường hợp lý, trợ lý Triệu có thể giải quyết giúp cháu, những cái khác thì không thể. Nói xong câu này, ông ấy không hề do dự đi ra ngoài. Không biết tại sao, thủ trưởng cảm thấy hơi lạnh lòng. Rõ ràng ông ấy đã dạy dỗ cô ta đầy đủ, nhưng không biết tại sao, Phương Viện Viện lại có tính tình như vậy. Mà Tề Vân Diên không ở bên cạnh ông ấy, nhưng vừa vặn lớn lên thành bộ dạng đứa con gái mà ông ấy mong đợi. Chẳng lẽ nói, tính cách của con người có liên quan đến trời sinh và gen à? Phương Viện Viện gào suốt nửa ngày, đập đồ nửa ngày mới bình tĩnh lại. Bởi vì cô ta phát hiện, bất kể cô ta ầm ĩ thế nào, thật sự cũng không có ai quan tâm đến cô ta cả. Thủ trưởng cũng sẽ không quay lại. Cô ta cảm thấy mình giống như đã mơ một cơn ác mộng, nhưng lại biết đây là sự thật. Cô ta làm con gái của thủ trưởng còn chưa được mấy ngày, bỗng chốc đã ngã vào trong vũng bùn, cũng không bò dậy được rồi. Cô ta không phải là con gái của thủ trưởng, vậy cô ta là con gái của ai? Ai là con gái của thủ trưởng? Ôm đầu gối ngồi nửa ngày ở góc phòng bệnh, Phương Viện Viện mở đôi mắt sưng vù vì khóc ra, thử thăm dò kéo cửa phòng. Bên ngoài liệu có phải vẫn còn vệ sĩ trông cô ta không? Nào biết, cô ta khẽ kéo một cái, cửa liền mở ra. Bên ngoài không có một ai cả, ngay cả vệ sĩ cũng không cho cô ta nữa rồi. Bây giờ cô ta thật sự là một người dân bình thường, không có một chút quan hệ nào với thủ trưởng. Cô ta không cam lòng, Phương Viện Viện mang theo oán hận ra khỏi bệnh viện. Mà lúc này Tề Tiểu Tô mới đến được mục tiêu, khu 11, thị trấn Long Viên. Trên thực tế, thị trấn Long Viên rất yên tĩnh, rất xinh đẹp. Nhưng so sánh với thành phố lớn, nhà cao tầng san sát nhau, nơi này cổ kính hơn rất nhiều, môi trường càng giống thế kỷ 21 hơn. Đường phố ngay ngắn, công trình kiến trúc hai bên cao nhất cũng chỉ 20 mấy tầng, còn có mấy cái nhà mái bằng nữa. Cô ngồi cả đêm ở khu giao thông nhanh, hôm nay lại mất một ngày ở sân bay và trên máy bay, sau đó lại vòng vo trên xe chuyên dùng của thị trấn thuộc khu 11, bây giờ mới đến nơi này. Cũng may có Lạc Hậu thế nào thì ở thị trấn vẫn có xe bay công cộng. Sau khi xuống xe chuyên dùng của thị trấn, cô dùng vi mạch quẹt một cái xe bay công cộng. Trên xe bay có bản đồ và tuyến đường xe bay của toàn bộ thị trấn Long Viên. Cô tìm được đường đến ngôi nhà kia, trực tiếp đi xe qua đó. Đã đêm rồi, ánh đèn của thị trấn Long Viên không bằng thủ đô Liên Minh. Thủ đô Liên Minh cả đêm đều sáng rực không có bóng tối, nơi này vẫn có rất nhiều chỗ ánh đèn không chiếu đến được. Trên thông tin biểu thị, đó là một ngôi biệt thự nhỏ 3 tầng, hơn nửa cách trung tâm thị trấn hơi xa, là dựa lưng vào ngọn núi Trà Du Lịch. Hệ thống tiểu nhất nói, ồ, ngọn núi Trà Du Lịch kia và căn biệt thự nhỏ đó đều thuộc về cùng một chủ nhân. Cũng chính là nói, ngọn núi Trà kia bây giờ cũng là của cô rồi. Tề Tiểu Tô ngẩn ra. Lại còn có thể như vậy. Tôi tra tin tức liên quan đến ngọn núi Trà đó xem sao. Hệ thống tiểu nhất tìm được việc, cố gắng đi điều tra tài liệu. Cuối cùng Tề Tiểu Tô cũng nhìn thấy căn biệt thự nhỏ 3 tầng đó rồi. Biệt thự màu trắng, ngói màu xanh da trời. Phía trước là hàng rào màu trắng, ba mặt còn lại là tường bao bằng đá màu xám, cũng chỉ cao bằng một người. Xem ra muốn leo vào cũng không khó khăn chút nào.